Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Đây là mỗi người cố sự. Kagurazaka tỷ tỷ, điện thoại kết nối về sau. Han Yu đầu tiên là lấy lòng hướng phía đối diện kêu một tiếng. Vương lão sư, ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à? Ta đều cho là ngươi đã đem ta quên đi đâu. Làm sao lại, ta đây không phải vừa định lên ngươi liền điện thoại cho ngươi nha. Ngươi cũng thật là, những tác giả khác hận không thể mỗi ngày đều gọi điện thoại tới biết mình tiểu thuyết đem bán tiến. Độ, ngươi ngược lại tốt đem sự tình ném cho ta về sau không có chút nào quan tâm. Ngay cả ta phát cho ngươi bưu kiện đều không trở về. Kagurazaka Ayame có chút bất đắc dĩ đến nói. Với Han Yu, ha ha. Ta chỉ là quên trở về mà thôi. Ha ha, Han Yu xấu hổ đến cười cười. Cho nên, ý của ngươi thế nào? Kagurazaka Ayame khóe miệng khinh thường đến cười một tiếng. Đối với điện thoại nói. À, ý kiến gì? Đột nhiên nghe Kagurazaka Ayame hỏi lên như vậy. Han Yu còn có chút mộng. Ai, ta liền biết, mặc dù dự đoán được Han Yu hội nói thế nào. Nhưng sự thật đúng như chính mình tưởng tượng như thế. Kagurazaka Ayame vẫn còn có chút đau đầu, tranh minh họa a. Ta đem Eromanga Sensei vẽ xong tranh minh họa phát ngươi hòm thư. Liền chờ ý kiến của ngươi. Nếu như không có vấn đề liền trực tiếp in ấn. Không sai biệt lắm sau một tuần liền có thể đem bán. Lại nói, ngươi hẳn là bây giờ còn chưa nhìn qua đi. Hắc hắc, ta lập tức nhìn. Ta lập tức nhìn, Han Yu không có ý tứ đối với lấy điện thoại nói. Ta liền biết, ngươi nhanh đi, có gì cần sửa chữa địa phương ngươi trực tiếp cùng Eromanga Sensei câu thông đi. Không thành vấn đề tái phát cho ta. Biết sao, mặc dù Han Yu là chính mình công việc công ty cổ đông. Nhưng là đối với người tiểu đệ đệ này, Kagurazaka Ayame là không có chút nào sợ hãi. Được rồi, ta lập tức. Tốt rồi, ta còn có chuyện, cúp trước, được rồi, gặp lại, tại thấp thỏm trong khi chờ đợi. Đối diện Kagurazaka Ayame cuối cùng đem điện thoại cúp, Han Yu cũng thở dài một hơi. Bất quá, Sagiri đã đem tranh minh họa đều vẽ xong. Vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết chứ? Còn phải thông qua Kagurazaka biên tập, có chút không có làm minh bạch Sagiri ý đồ Han Yu. Bất đắc dĩ đến bật máy tính lên, bắt đầu xem xét bưu kiện bên trong tranh minh họa. Han Yu đem tất cả tranh minh họa nhìn qua một lần về sau, không thể không cảm khái muội muội của mình thật là một cái hội họa bên trên thiên tài. Lần này vì phù hợp yêu cầu của mình, Sagiri từ bỏ mình am hiểu họa pháp, thu liễm rất nhiều, để cho người ta vật xem ra đứng đắn nhiều. Mặc dù cùng trong đầu của mình những tài liệu kia có chút sai lệch, nhưng là độ hoàn thành tuyệt không so với cái kia tư liệu chênh lệch. Đặc biệt là Takaki cùng Sáng Lý gặp mặt về sau. Dưới tàng cây hôn, Takaki cùng Sunny tại trong màn đêm nhìn xem hỏa tiễn lên không. Cùng cuối cùng Takaki cùng Akari tại đường dây gặp thoáng qua ba cái tràng cảnh. Ba bức tranh minh họa một chút liền xúc động Han Yu trong lòng. Để Han Yu không khỏi hồi tưởng 5 cm trên dây cố sự. Nhưng mà Han Yu nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy Sagiri tranh minh họa có chút không đúng. Có loại nói không ra không hài hòa cảm giác, nhưng là Han Yu lại biết làm như thế nào đi biểu đạt. Thế là Han Yu một mặt táo bón phải xem lấy tranh minh họa. Nhìn hồi lâu cũng không biết làm như thế nào làm. Nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi cùng Sagiri trao đổi một chút tốt. Vừa vặn trước đó bởi vì cùng Yamada El hiểu lầm, Sagiri cũng không chịu lý chính mình. Mượn lần này công tác cơ hội, Han Yu muốn nhìn một chút có thể hay không đem hai người quan hệ chữa trị một chút. Sagiri, người vẽ xong tranh minh họa ta nhận được. Ta muốn nói với ngươi một chút tranh minh họa sự tình có thể chứ? Han Yu bưng laptop đứng tại Sagiri cửa gian phòng hô. Đáng tiếc Sagiri cũng không có mở cửa. Hiện tại là muộn, cũng không biết nàng có phải hay không ngủ thiếp đi. Han Yu không thể làm gì. chỉ có thể có chút thất vọng đến bưng laptop về phòng của mình. Bất quá về đến phòng về sau, Han Yu phát hiện trên máy vi tính, phần mềm chat bên trong Eromanga Sensei cái đầu kia giống đang lóe lên. Thế là Han Yu vội vàng đem máy tính để lên bàn, người ngồi xuống sau bắt đầu cùng Sagiri giao lưu. Tranh minh họa như thế nào? Sagiri gửi tới tin tức giới thiệu vắn tắt sáng tỏ. Nói như thế nào đây? Có thể cùng ngươi ở trước mặt nói sao? Nói như vậy không rõ ràng. Han Yu ý đồ đến phát cái tin tức đi qua, hy vọng Sagiri có thể hồi phục mời chính mình đi phòng nàng nói chuyện. Đáng tiếc gửi tới tin tức giống như đá chìm đáy biển, một điểm đáp lại đều không có. Thế nhưng là Han Yu lại không dám rời đi trước máy vi tính, sợ bỏ lỡ Sagiri hồi phục. Thế là đang đợi một đoạn thời gian về sau, Han Yu phát hiện Sagiri phát tới một cái video thông tin thỉnh cầu. Lập tức Han Yu bó tay rồi. Không nghĩ tới Sagiri còn có loại này thao tác, Han Yu bất đắc dĩ đến tiếp thông thỉnh cầu. Sau đó video trong tấm hình liền xuất hiện Sagiri trực tiếp thời gian bộ kia Eromanga Sensei ăn mặc. Ngươi tại sao muốn mặc thành dạng này tử? Ngươi vừa dưới trực tiếp sao? Han Yu bất đắc dĩ đến chỉ video hình tượng đối với tai nghe nói. Không phải, ta đang cùng ngươi đàm luận chuyện công việc. Tự nhiên phải có công tác bộ dáng. Sagiri ngữ khí 10 phần bình thản. Nghe không ra bên trong có cái gì cảm xúc tại. Ngươi công việc này dáng vẻ, nếu là dân đi làm lời nói sẽ bị trực tiếp khai trừ đi. Han Yu không khỏi nhả rãnh nói. Cho nên tranh minh họa có vấn đề gì không? Sagiri không tiếp Han Yu, trực tiếp hỏi lên tranh minh họa sự tình. À, nha, là như vậy. Han Yu gặp Sagiri chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, vội vàng cũng đoan chính thái độ bắt đầu cùng với nàng thảo luận tranh minh họa sự tình. Mặc dù người vẽ tranh minh họa rất không tệ, chỉ ít tại ta xem ra đã phi thường tuyệt, nhưng là không biết nguyên nhân gì. Ta nhìn cái này tranh minh họa, lại hồi tưởng 5cm trên dây chuyện xưa thời điểm, luôn cảm giác không cách nào thay vào, có loại phi thường không hài hòa cảm giác. Thật sao? Mặc dù Sagiri hiện tại mang theo cái kia kỳ quái mặt nạ, nhưng Han Yu có thể tưởng tượng ra nàng khả năng cau mày đáng yêu bộ dáng. Sau đó liền thấy video Sagiri cầm con chuột điểm một cái. Han Yu đoán chừng nàng là đang tra nhìn mình tranh minh họa đi. Người chỉ xem tranh minh họa không nhìn ra, cùng cố sự cùng một chỗ nhìn, liền có thể cảm giác được. Han Yu không khỏi nhắc nhở. Có lẽ là nghe theo Han Yu ý kiến, Sagiri điều khiển con chuột điểm kích động tác càng ngày càng tấp nập. Xác thực, cảm giác có chút không đúng. Người biết là nguyên nhân gì sao? Sagiri một lát sau hướng Han Yu hỏi. Ta cũng không biết, mới muốn hỏi một chút ngươi. Han Yu không khỏi cười khổ nói. Sagiri không thể nghe được hữu dụng ý kiến, đành phải chính mình tiếp tục xem xét lên tranh minh họa. Bên trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là chúng ta vật vẽ đến còn chưa đủ được không? Nghe được Sagiri lời nói, Han Yu đột nhiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên, ta đã biết. Han Yu cái này âm thanh hô to thậm chí không cần thông qua mạng lưới, trực tiếp liền truyền đến sát vách, mà mang theo tai nghe Sagiri rõ ràng bị giật nảy mình. Ta biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ thông suốt nguyên nhân về sau. Suy nghĩ thông suốt, Han Yu cao hứng đối với trong video Sagiri nói. Đó là cái gì nguyên nhân? Sagiri vốn còn muốn trách cứ Han Yu, bất quá nhìn Han Yu chăm chú dáng vẻ cũng không có nói cái gì. Trực tiếp hỏi lên Han Yu nguyên nhân. Không hài hòa nguyên nhân chính là ngươi đem Takaki, Akari, Sunny bọn hắn vẽ quá tốt rồi. À, nghe được Han Yu vừa nói như vậy, Sagiri mộng bức, từ trước đến nay không nghĩ tới nhân vật vẽ thật tốt ngược lại không đúng. Người nhân vật tạo hình tượng rất tốt, mỗi tấm tranh minh họa bên trong đều phi thường tươi sáng đến bày ra. Nhưng là làm như vậy ngược lại không tốt, chỉ ít tại cố sự này bên trong, làm như vậy không tốt. Nói nơi này, Han Yu dừng lại một chút, tựa hồ đang nổi lên nên như thế nào tốt hơn biểu đạt chính mình nghĩ biểu đạt đồ vật. Cho nên, cái này cách thức là Takaki, Akari bọn họ cố sự, nhưng cũng không phải chuyện xưa của bọn hắn. Đây là trong hiện thực mỗi người cố sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.